Blogger xuyên thành chân phi. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đến, trằn trọc khó ngủ, còn chưa kịp nghĩ thông thì đột nhiên nhận được một đạo thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu rằng, cung nữ họ Lý, tính tình hiền hòa, phẩm hạnh đoan trang, giữ mình cung kính, chăm chỉ tận tụy, rất được chấm yêu thích. Nhận theo thánh dụ của Hoàng Thái Hậu, đặc biệt ban ân, phong nàng làm chân phi, ban cho cư trú tại Cảnh Dương Cung. 13. Hà, chỉ trong một đêm, cả hoạt cung sôi trào. Đương kim hoàng đế kế vị từ khi còn rất trẻ. Trong cung chưa có nhiều phi tần, người mang tước vị, phi, trở lên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi, từ thân phận ti tiện của một tiểu cung nữ, nhảy vọt lên ngôi vị chân phi, tự nhiên đã gây nên không ít sóng gió. Dẫu có biện hộ thế nào, rốt cuộc cũng không thể che lấp được điểm yếu chí mạng. Thân phận xuất thân hèn mọn. Không đúng a, ta đã cho người cha rồi. Nàng ta chẳng qua chỉ là một tiểu nữ nhà nghèo, không xuất thân cao quý, dung mạo cũng chẳng xuất chúng, dựa vào đâu mà trèo cao đến vậy? Chẳng lẽ là hoàng hậu nương nương cài vào hậu cung một quân cờ, trước phong cho nàng ta làm phi, rồi sau đó, không nói nổi nữa, bổn cô nương ghen tị chết mất, đến cả ánh mắt của hoàng hậu nương nương nhìn tôi cũng đã thay đổi. Chiếu phong ngươi làm nhất đẳng cung nữ ta đã chuẩn bị xong. Nào ngờ ngươi lại, thôi vậy, dù sao cũng là người từ Phượng Ngô cung đi ra. Bổn cung ban thưởng cho ngươi một đôi ngọc như ý, mong ngươi tận tâm phụng sự hoàng thượng. Chỉ có tôi, đang quỳ trước mặt hoàng hậu, ngơ ngách không hiểu chuyện gì. Ai muốn đi làm tiểu thiếp của hoàng đế chứ? Hơn nữa, cái phong hiệu chân này cũng chẳng phải lành. Đời trước, chân phi của Quang Tự Đế tùy tình sâu nghĩa nặng, cuối cùng vẫn bị Từ Hy Thái Hậu chia cắt huyên ương, còn bị ném xuống giếng sâu 10 thước. Tôi đối với số mệnh làm tiểu thiếp hoàng đế chỉ có thể dùng 4 chữ hận thấu xương. Nếu có thể, tôi thà nhận chiếu chỉ phong làm nhất đẳng cung nữ của hoàng hậu nương nương, chứ tuyệt đối không muốn bị đưa vào Cảnh Dương Cung làm một phi tử ngày ngày ngóng trông một người chẳng thuộc về mình. Tiếc thay, tôi không thể kháng chỉ. Hồng tường vàng ngói, nơi này nhốt chặt lấy những nữ nhân khoác danh phận phi tử, suốt đời của họ đều bị giam hãm trong đây. Có người phú quý vô biên, có người xa cơ lỡ vận, dù có 100.000 bất đắc dĩ, rốt cuộc cũng không thể chống lại một chữ hoàng mệnh đè trên đỉnh đầu. Đón lấy ánh mắt căm hận của Trinh Tần, cũng đón lấy ánh nhìn ghen tị lẫn hâm mộ từ những người ở Phượng Ngô Cung. Tôi được trang điểm chỉnh tề, đưa vào Cảnh Dương Cung. Đêm nay là tân hôn giữa tôi và hoàng thượng. Tôi cầm thanh mộc kiếm trong tay vung thử một cái, cuối cùng vẫn uể oải đặt xuống. Tôi còn có thể làm gì khác được nữa? Cùng lắm thì cứ xem như bị côn trùng cắn một cái thôi. Huống chi hoàng đế đẹp trai như vậy, bị tôi ăn cũng đâu có lỗ. Tôi còn chẳng đủ tiền thuê người mẫu nam cơ mà. Nghĩ như thế, tôi cố gắng chịu đựng quãng thời gian dài dằng dặc của đêm tân hôn. Ngoài điện, tiếng giọng the thế của thái giám vang lên. Hoàng thượng giá lâm. Tôi hít sâu một hơi. Trong điện, nến đỏ cháy rực, sáp nến nhỏ xuống, ánh lửa chập chờn theo gió. Két, một tiếng, cửa điện mở ra. Vị hoàng đế dung mạo tuấn mỹ thong thả bước vào. Trong ánh đêm mờ ảo, vẻ đẹp của người càng trở nên động lòng người. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi bất giác nhớ đến một câu trong A Phòng Cung Phú. Lục lục viễn thính, yểu bức chi kỳ sở chi, mạn lập viễn thị, nhi vọng hạnh yên, hữu bất kiến giả, tam thập lục niên, chỉ có bậc đế vương như thế này mới đáng để các phi tử chờ đợi suốt 36 năm. Tôi và hoàng đế ngồi đối diện nhau, người cao lớn, đôi mắt đào hoa khẽ cụp xuống, trong ánh đêm trở nên mờ ảo. Thật đúng là đến nhìn chó cũng thấy dịu dàng tha thiết. Có một chuyện, tôi không thể không nói ra. Nhân lúc bầu không khí còn đang vừa vặn, tôi quyết định mở lời. Hoàng thượng, người ngẩng mắt nhìn tôi. Đây có lẽ là lần tôi ở gần lãnh đạo nhất trong đời. Hai chân tôi run run, suýt thì đứng không vững, nhưng vẫn cắn răng hỏi ra câu ấy. Người, nhìn chúng thần thiếp ở điểm nào vậy? Như lời đồn trong cung, tôi không có dung mạo nổi bật, cũng chẳng có gia thế hay đức hạnh. So với 3.000 mỹ nữ nơi hậu cung, tôi chính là hạt bụi nhỏ bé không đáng nhắc tới. Từng ấy năm qua, tôi chưa từng có vận may trúng số. Vậy nên tôi cũng không tin thứ gọi là phúc phận từ trên trời rơi xuống, sẽ tự nhiên tìm đến mình. Hoàng đế, chắc chắn là có mục đích gì đó. Mấu chốt là người muốn điều gì ở tôi. Chân tôi vẫn đang run lên bần bật, còn hoàng đế thì khẽ bật cười. Nụ cười ấy tựa muôn hoa đua nở, rực rỡ đến chói mắt. Người nói, Bội Thảo, người mới vào cung 7 ngày, chắc hẳn vẫn chưa quên hết chuyện cũ. Đêm dài răng rạc, vậy thì nói cho trẫm nghe đi. 14. Toàn thân tôi lạnh toát, ánh nến lay lát, đêm nay nào phải đêm động phòng hoa chúc của tôi. Rõ ràng là đêm tử vong mới đúng. Tôi mím chặt môi, cố gắng nở một nụ cười. Hoàng thượng đang nói gì vậy? Nô, thần thiếp nghe không hiểu. Hoàng đế từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt người sắc bén như loài dã thú, khiến sống lưng tôi lạnh toát từng đợt. Lời chậm nói, không thích phải nhắc lại lần thứ hai. Tôi cẩn thận đáp, vậy, hoàng thượng muốn thần thiếp nói gì à? Bội Thảo đã nhập cung được 3 năm. Chỉ có tôi, Nhạc Dẫn, mới vừa vượt qua Hoán Hoàn Môn, tiến cung chưa đầy 7 ngày. Người này rốt cuộc là ai? Sao lại nhận ra thân phận thật sự của tôi? Tay áo rộng khẽ lướt qua mặt bàn gỗ lê vàng, tiếng gió lướt qua làm ngọn nến vụt tắt, bóng tối lập tức bao trùm 4 phía. Thái giám, cung nữ xung quanh cũng đã lặng lẽ lui hết ra ngoài. Trong bóng đêm, giọng nói trầm thấp của người vang lên. Trẫm đã đến thế giới này được 7 năm. Ký ức về thế giới hiện đại đã không còn rõ ràng. Vật đổi sao rời, chuyện xưa e rằng cũng thay đổi rồi. Ngươi chỉ cần kể lại cho trẫm nghe là được. Tôi không dám dừng lại một khắc nào. Cẩn thận kể cho người nghe hết những chuyện tôi biết về thế giới hiện đại 2 năm gần đây. May mà, tuy tôi ngu ngốc thật, nhưng trí nhớ lại không tệ. Những gì từng nghe, từng thấy, hầu như không sai sót, cũng chẳng lãng quên. Hoàng đế dường như cũng hài lòng. Lông mày vốn nhíu chặt từ từ giãn ra. Cách chương.